Sự việc nói ra rất dài rất dài, tuy nhiên tất cả bắt đầu từ cuộc nói chuyện cảo Nhịch Thương Thiên cùng Phương Anh ở sát điện. Ngày hôm đó Nhịch Thương Thiên xuất hiện, hắn không nể nang gì, vẫn theo thói quen bá đạo như cũ, cho dù đang ở sát điện tổng bộ, cho dù đang ở địa bàn của đối phương thì Nhịch Thương Thiên hắn vẫn cứ ngồi ghế chủ tọa. Ánh mắt Nhịch Thương Thiên nhìn thẳng vào Phương Anh cùng Trâm Anh, sau đó thản nhiên nói ta muốn thay đổi trật tự thế giới này. Một câu nói của Nhịch Thương Thiên làm cả Phương Anh cùng Trâm Anh hai mắt nhìn nhau, trong mắt hai người đều xuất hiện một nỗi sợ vô danh. Phương Anh hít một hơi lãnh khí sau đó lên tiếng, ta không biết ngươi có bị điên hay không, nhưng ngươi phải hiểu thay đổi trật tự thế giới này là phải khiêu chiến cùng kẻ đó. Ngươi có tự tin sao? Đừng nói ngươi đã quên sự việc năm xưa, đã quên địa ngục đó. Nhịch Thương Thiên nhích miệng thì sao? Nhịch Thương Thiên này không phải là một tân binh như năm đó. Hơn nữa ta cũng có đủ tự tin vào sức mạnh của ta cũng như tự tin vào thế lực của ta. Đương nhiên hải tộc không phải là thứ để ta có thể một mình gánh vác, cho nên tới tìm ngươi. Phương Anh nhích miệng, không cần bàn lại. Nếu ngươi muốn đánh thì hai bọn ta sẵn sàng chiều ngươi, đừng tưởng ngươi đạt được phong hào sát thần thì có thể không để sát điện vào mắt, sát điện tuyệt đối không đi cùng ngươi trong hành động lần này đâu, lôi kéo vô ích. Phương Anh quả thực không muốn đấu với Nhịch Thương Thiên, tuy nhiên nàng thà đánh cùng Nhịch Thương Thiên chứ không nguyện dây dưa với đám người vô tận hải, năm đó nàng cũng là một tân binh trên chiến trường. Năm đó nàng cũng hiểu hải tộc tại vô tận hải là tồn tại kinh khủng bực nào, hơn nữa hải tộc cũng không phải là một mình cân cả thiên hạ, bọn họ cũng có đồng minh của riêng mình. Nhịch Thương Thiên bật cười, Phương Anh ta biết ngươi không muốn gây chiến với vô tận hải, tuy nhiên ta muốn hỏi, sát điện hiện nay có bao nhiêu tự tin có thể chống lại ma pháp liên minh của ta? Sát điện hiện nay có bao nhiêu tự tin có thể chống lại toàn bộ Tây Địa vây công? Ta muốn tấn công vô tận hải thì chắc chắn phải dẹp yên nội loạn, thiên hạ bốn đại lục địa cũng chỉ có một mình Tây Địa về cơ bản đã thống nhất, chỉ cần tiêu diệt nốt sát điện của ngươi là ta sẽ chân chính thống nhất Tây Địa. Việc này có thể mất rất nhiều thời gian, mất rất nhiều công sức, làm cho kế hoạch của ta phải lùi lại rất lâu, bất quá Phương Anh à, nàng đừng thách thức giới hạn của ta. Sát khí trong người Nhịch Thương Thiên tỏa ra. Sát khí của Nhịch Thương Thiên cực kỳ đặc biệt, sát khí của hắn có màu tím yêu dị, trong toàn bộ thiên hạ này sát khí đều có màu đỏ ngoại trừ sát khí trên người Nhịch Thương Thiên và Medusa. Sát khí của Nhịch Thương Thiên là màu tím yêu dị, còn Medusa là màu đen tử vong, màu sắc sát khí của cả hai đến nay còn là bí mật, thậm chí cả sát điện nơi được coi là biết mọi bí mật về sát đạo về sát khí cũng không thể nào khám phá ra nổi. Sát khí của Nhịch Thương Thiên cùng Medusa căn bản ở một đẳng cấp khác so với tất cả mọi người. Phương Anh bàn tay ngọc run lên. Nàng thực sự cảm thấy rất uất ức cũng rất sợ hãi, tuy nhiên lời Nhịch Thương Thiên nói là đúng, cho dù sự thực luôn đau đớn thì nó vẫn là sự thực. Nếu sát điện có ba vị sát đế tồn tại thì Nhịch Thương Thiên đương nhiên không dám cuồng ngôn, nhưng rất tiếc sát điện lúc này chỉ có hai, có thể mãi mãi sau này cũng chỉ tồn tại hai vị sát đế mà thôi. Phương Anh cũng thế mà Trâm Anh cũng vậy, cả hai người tuy rất mạnh nhưng không một ai có cơ hội được ban tặng danh hào cả, bọn họ còn thiếu một chút, một khoảng ranh giới nhỏ để có thể tiến thêm một bước, nhưng một bước này căn bản là một cái rãnh trời, Phương Anh cùng Trâm Anh nếu không đạt được Nhịch Thiên cơ duyên thì mãi mãi không bao giờ có tư cách đi vào. Sát điện được hình thành. Sát điện mạnh mẽ bá đạo không kiêng nể một ai là vì vị sát đế thứ ba tồn tại, người có thể trấn áp đại cục, phong hào ngục thần. Đáng tiếc ngục thần đã không còn tồn tại, nói đúng hơn hiện nay sát điện không có ngục thần bảo vệ, Phương Anh cùng Trâm Anh muốn làm đối trọng với Nhịch Thương Thiên còn chưa đủ tư cách. Chính vì ngục thần biến mất mới khiến toàn bộ Tây Địa thay đổi, mới khiến ma pháp liên minh càng ngày càng bành trướng trong sự bất lực của sát điện càng ngày càng bị đẩy vào thể yếu, cuối cùng chỉ có thể an phận ngồi một góc tại Tây Địa mà thôi. Không khí trong căn phòng trầm mặt khá lâu để rồi cuối Phương Anh cắn răng nhịp thương thiên ta cần một cái kế hoạch. Nếu ngươi không thể thuyết phục ta thì xin lỗi ta không thể chấp nhận quyết đấu với toàn bộ Tây Địa đối với sát điện căn bản là cửu tử nhất sinh. Tuy nhiên nếu quyết đấu với Vô Tận Hải thì lại là thập tử vô sinh. Ta hy vọng ngươi hiểu điều này. Nhịp thương thiên cũng gật đầu sau đó mỉm cười lần trước ta có đi qua Vô Tận Hải truy sát một người bất quá truy sát là giả vì ta cũng sớm tìm thấy được thứ mình cần rồi mục tiêu của ta khi tiến vào Vô Tận Hải chính là tòa hắc tháp trong truyền thuyết. Nếu có một cơ hội mở ra tòa hắc tháp đó thì sao? Ngươi cũng biết trong đó là gì mà. Phương Anh thân hình khẽ run lên nhưng nàng vẫn lựa chọn im lặng. Nàng không thể nào bị thuyết phục chỉ bằng vài ba lời nói bâng quơ như thế được. Ánh mắt của nàng vẫn cứ nhìn thẳng vào Nhịp Thương Thiên. Nàng đang đợi hắn nói tiếp. Rất nhiều thế lực không vừa mắt với Vô Tận Hải rồi bất quá bọn họ không dám đánh. Bọn họ đang đợi một kẻ đi tiên phong mà thôi. Cuộc đại chiến năm xưa thất bại vì Medusa quá nghịch thiên vì nàng lúc đó là vô đối. Bảy vị cực đạo chân thần 24 trùng thiên liên thủ kìm tỏa nàng cũng không nổi nhưng lúc này thì khác. Ta có tự tin có thể khóa chân nàng. Phương Anh nhích miệng ngươi đang lừa con nít à, khóa chân Medusa quyết đấu một vơ, sơ, một. Năm đó Medusa lấy một địch bảy còn toàn thân trở ra, ngươi thử một mình đánh cùng ta và Trâm Anh xem bọn ta đảm bảo chỉ cần hai người cũng đủ để lại cho người vài vết sẹo. Không phải ta không có tự tin với ngươi, ngươi thực sự rất mạnh nhưng Medusa không phải là tồn tại mà người khác có thể ngăn cản, ta nghĩ ngươi hiểu. Nhịp Thương Thiên không nói gì, trên tay hắn xuất hiện một chiếc hộp ngọc, từ bao giờ sau đó hắn đơn giản chỉ là khẽ mở ra mà thôi. Ngay khi Phương Anh cùng Trâm Anh nhìn thấy thứ trong hộp ngọc, bọn họ đã xác định một điều, Nhịp Thương Thiên điên rồi, thế giới này cũng chuẩn bị điên rồi. Phương Anh lần đầu tiên xuất hiện vẻ sợ hãi trên mặt. Nàng nhìn vào Nhịp Thương Thiên giọng nói có chút run rẩy, bước thứ nhất ngươi muốn làm như thế nào? Một câu nói này cũng đủ thể hiện lập trường của sát điện, từ giờ phút này sát điện chân chính trở thành tay sai của ma pháp liên minh, cho dù Phương Anh không muốn cũng phải chấp nhận thứ trong tay Nhịp Thương Thiên quá kinh hãi thế tục. Nhịp Thương Thiên ánh mắt toát ra một tia lửa nóng, bước một chỉ cần một mình ta thực hiện là được, ta muốn quyết đấu với tất cả cổ tộc, muốn chứng minh thực lực của bản thân mình. Bước thứ hai trong kế hoạch này ta muốn tổ chức một trò chơi, một cuộc giao lưu với Vô Tận Hải. Tại sao chúng ta không tổ chức một cái tiềm long đại hội toàn đại lục nhỉ, khi đó không phải là có thể danh chính ngôn thuận tiến vào Vô Tận Hải sao? Không thể không nói kế hoạch của Hắc Nguyệt và Nhịp Thương Thiên cũng có phần giống nhau, bất quá Hắc Nguyệt lấy Vô Song làm chìa khóa liên hợp các đại tộc, còn Nhịp Thương Thiên lấy chính bản thân hắn làm chìa khóa. Tất nhiên nếu làm theo cách Hắc Nguyệt thì thất bại chắc chắn là 100%, đừng nói là Vô Song có liên quan đến các tộc, cho dù hắn là con ông trời cũng thay đổi được gì. Thiên hạ này nếu không có một người đủ mạnh đứng ngăn cản Medusa thì không một thế lực nào dám gây chiến cùng Vô Tận Hải. Tà thần ra địa ngục hiện, câu nói này không ai không hiểu, không ai không biết. Ngày hôm đó là ngày 18 năm 375 thiên nguyên 10. Mở ngoặc tròn một thiên nguyên 1000 năm, 10 thiên nguyên là 1 vạn năm, sau khi số năm đạt 1000 thì sẽ tự động tăng thêm một thiên nguyên, sau đó số năm bị đếm lại từ một đóng ngoặc tròn. Ngày 27 8 năm 375 thiên nguyên thứ 10. Nhịp Thương Thiên đặt chân đến Nguyệt tộc. Lúc này cuộc chiến giữa Nguyệt Thần cùng Sát Thần chính thức nổ ra, kết quả cuộc chiến đó tuy không ai biết nhưng Nguyệt tộc chính thức trở thành đồng minh của Tây Địa. Ngày 20 năm 375 thiên nguyên thứ 10, Nhịp Thương Thiên một mình một người tiến tới Hỏa Quốc. Hỏa Quốc là một siêu cấp thể lực tồn tại ở Nam Địa, nó là đối trọng của Bắc Băng Cung, hai bên là kẻ thù không đội trời chung với nhau. Hàng nghìn năm qua đại chiến cũng không ít lần, căn bản chia Nam Địa thành hai vùng Bắc Nam, chiến tranh Nam Bắc không ngừng diễn ra làm Nam Địa mãi mãi không thể thống nhất. Phương Bắc hùng mạnh về quân sự còn phương Nam lại có tài lực khổng lồ, hai bên căn bản là bất phân thắng bại. Nhịp Thương Thiên dừng lại ở Hỏa Quốc 7 ngày, không ai biết ở đó hắn làm gì, không ai biết hắn chiến đấu với ai, bất quá 7 ngày tức là ngày 9-10 Hỏa Quốc chính thức làm đồng minh tiếp theo của Tây Địa. 2 tháng sau tức ngày 9-12, hai thân ảnh sóng vai mà đứng, hai thân ảnh cùng nhau đi đến chiến tộc, Nguyệt Thần cùng Sát Thần. Vào thời điểm đó Vô Song cùng Phương Anh cũng rời khỏi sát điện tiến về Hư Vọng Thành. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả Thiên Chân Vô Tà người làm Ezip Phong chương 255 Tiểu Ngưng Nhi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhắc đến chiến tộc thì không thể không nhắc đến đấu thần, một trong những vị thần có vai vế cao nhất trong thiên hạ. Người mà uy danh ông ta vang vọng toàn bộ cửu thiên, một nhân vật duy nhất từng được đồn đoán có thể cùng tà thần đánh một trận. Tất nhiên lời đồn mãi mãi cũng chỉ là lời đồn bởi đấu thần chưa bao giờ cùng tà thần đánh nhau một trận hẳn hoi, không phải đấu thần sợ hãi trái lại ông ta luôn muốn được thống thống khoái khoái quyết đấu cùng vị bá chủ vô tận hải kia, tuy nhiên ông không thể và ông cũng không dám. Cực đạo chân thần được biết đến là thần cấp cường giả có thực lực từ 22 trùng thiên trở lên, tuy nhiên khi đến 24 trùng thiên bọn họ tiếp tục được phân ra thành 3 nhánh chính, một là 24 trùng thiên bình thường, hai là đỉnh phong chân thần, còn cuối cùng là phong hào chân thần. Đỉnh phong chân thần có thể kể đến trường hợp của hai người Phương Anh cùng Trâm Anh, cả hai người đều chỉ còn một bước nữa để đạt đến phong hào chân thần nhưng lại không thể làm nổi. Nhưng người được gọi là đỉnh phong chân thần thì mạnh mẽ hơn 24 trùng thiên chân thần bình thường nhiều. Còn phong hào chân thần là những người được thiên địa thừa nhận, hay nói cách khác ít nhất bọn họ được 4 vị đại thần 25 trùng thiên tán thưởng về sức mạnh, bọn họ đều là những nhân vật mạnh nhất trên khối đại lục này. Rất bi ai cho chiến tộc chính là ngoại trừ đấu thần ra chiến tộc còn không có nổi một vị đỉnh phong chân thần nào. 3 nhân vật mạnh nhất chiến tộc xếp ngay sau đấu thần cũng chỉ là cao chủ 24 trùng thiên bình thường. Điều này cũng không ảnh hưởng lắm đến thực lực của chiến tộc trong mắt người khác, tuy nhiên với hầu hết phong hào chân thần trên đại lục thì chiến tộc có chút không đáng để vào mắt. Chiến tộc là nhà, là nơi đấu thần lớn lên, là nơi ông ta trưởng thành nhưng cũng là gánh nặng cho đấu thần, chỉ cần chiến tộc còn một ngày thì đấu thần phải bảo vệ nó một ngày, chỉ cần trong đầu ông ta vẫn nghĩ đến chiến tộc thì ông ta mãi mãi không thể thả sức đấu một trận. Chỉ cần đấu thần bị thương nặng thôi thì toàn bộ chiến tộc sẽ như rắn mất đầu, bọn họ không có cường giả nào có thể chủ trì đại cuộc, không có một ai có thể nối gót đấu thần mai sau. Đây cũng là nỗi khổ tâm lớn nhất trong lòng đấu thần. Đương nhiên đó chỉ là việc quá khứ, ít nhất hiện tại rất nhiều thành viên trong chiến tộc đều đang đổ dồn ánh mắt vào chiến vô địch, người con út trong số 37 người con của đấu thần. Người duy nhất có thiên phú đủ sức theo kịp cha mình, thậm chí còn ẩm ẩm vượt qua đấu thần khi còn trẻ. Chiến vô địch năm nay 52 tuổi đã là tiên hoàng cưu phẩm, đủ sức xưng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Người này chính là mang theo toàn bộ tương lai của chiến tộc trên lưng, thậm chí được người trong tộc gọi bằng cái tên tiểu đấu thần. Với những đứa con khác cho dù có chết đi thì đấu thần cũng không quan tâm, nhưng với đứa con trai này thì không thể. Đây là hy vọng của ông, thậm chí là hy vọng của toàn bộ chiến tộc. Đây là lý do khiến đấu thần quyết định xuất thủ đánh với thiên. Kết quả trận đấu có lẽ ngoại trừ đấu thần và thiên gia không ai biết được, bất quá việc đấu thần bị trọng thương thì lại là một việc thật, không ai có thể chối cãi. Chính vì nhân vật phong vân này bị trọng thương mà sát thần cùng nguyệt thần mới đích thân đến chiến tộc. Đây là lúc chiến tộc yếu thế nhất và cũng là lúc dễ dàng bắt ép bọn họ ký hiệp ước nhất, cơ hội cỡ này sao Nhịp Thương Thiên có thể bỏ qua. Trong đại điện của chiến tộc với đấu thần ngồi trên ngai vàng cùng với 10 vị cực đạo chân thần xếp thành hai hàng đứng với nhau, bất quá cả 10 người này không có một ai dám nhìn thẳng vào sát thần cùng nguyệt thần. Một người hắc y, một người tử y, cho dù khí thể không phóng ra nhưng cũng lực áp quần hùng đáng sợ vô cùng. đấu thần ánh mắt nhìn xoáy vào hai thân ảnh bên dưới, trong ánh mắt ông đầy vẻ đề phòng nhưng ẩn ẩn trong đó là một tia ước ao, một tia khát vọng. Số tuổi của Nguyệt thần cùng sát thần còn kém hơn tuổi đứa con thứ 10 của ông ta, nhìn thấy hai nhân vật này vậy mà có thể đứng song song tồn tại với mình khiến đấu thần bắt đầu cảm nhận được dấu hiệu của tuổi tác. Liệu ông có thể gánh chiến tộc bao lâu, liệu ông có thể mạnh mẽ bao lâu nữa? Đấu thần cuối cùng vẫn phải lên tiếng, bàn tay của ông giơ lên, ánh mắt xuất hiện một tia sáng đáng sợ, chiến ý toàn thân bùng phát khiến người khác hít thở không thông. Bằng vào chiến ý của mình, đấu thần đánh tan thế mà Nguyệt thần cùng sát thần tạo ra, ít nhất về mặt khí thế cũng không làm bên chiến tộc yếu hơn. Đấu thần phất tay lui hết ra đi. Khách từ phương xa đến đây để mình ta đón tiếp là được rồi, các ngươi tập trung hết ở đây làm gì? Một câu nói của đấu thần làm 10 người còn lại trong đại điện nghi hoặc nhìn nhau, bọn họ đến đây đương nhiên là để hộ giá cho đấu thần, bất quá chỉ sau một câu nói này cả 10 người đồng thời cúi đầu sau đó nghiêm chỉnh bước ra ngoài. Quyền lực của đấu thần trong chiến tộc cực lớn. Nói thẳng ra một lời của ông ta có thể quyết định sinh tử bất cứ ai trong chiến tộc. Trong chiến tộc đấu thần chính là vua, là thiên đạo. Cả tòa đại điện rộng lớn chỉ còn lại 3 người. Lúc này đấu thần mới đứng lên rời khỏi bảo tòa của mình. Hai tay chắp ra sau lưng, ánh mắt rực lửa, không biết hai tên nhóc các ngươi đến địa bàn của lão phu làm gì. Một lần hai vị phong hào chân thần cùng đến là muốn uy hiếp chiến tộc của lão phu sao? Nguyệt thần không nói gì, nàng vẫn giữ im lặng trong bộ hắc bào thần bí, như màn đêm vô tận phủ lên người khác. Nguyệt thần nhẹ nhẹ lùi lại một bước, chỉ một bước này thôi cũng làm khuôn mặt đấu thần biến sắc. Một bước này chứng tỏ một điều duy nhất, Nguyệt thần quyết định nhường quyền chủ đạo cho sát thần. Phong hào chân thần có ai là kẻ yếu, có ai là kẻ chấp nhận ở dưới chân người khác. Ngoại trừ tà thần ra thì đây là lần đầu tiên đấu thần được nhìn thấy cảnh này. Nhịp thương thiên mỉm cười, hắn bước lên một bước đối mặt với đấu thần, thân thể hai bên cứ như trẻ em và người trưởng thành vậy, bất quá khí thế của hắn tuyệt đối không thua kém vị cổ thần này. Nhịp thương thiên thản nhiên lên tiếng, ta lần này đến đây là muốn kết minh cùng chiến tộc. Đấu thần không nói gì, một bàn tay vung lên, một quyền cực mạnh nhắm thẳng vào đầu Nhịp Thương Thiên, một quyền này tuy đơn giản nhưng nó đủ sức đập nát đầu bất cứ kẻ nào. Nhịp Thương Thiên cũng nhẹ đưa thanh nguyệt đao của mình lên, động tác của hắn cực kỳ bình thản vậy mà hoàn toàn có thể cả một quyền của đấu thần lai. Nhịp Thương Thiên tiếp tục mỉm cười, giờ thì ngài đã hiểu chưa? Đấu thần khuôn mặt biến thẳng trắng xanh, thứ mà ông ta quan tâm không phải là sát thần chặn được một quyền của mình mà là thứ được đính trên thành nguyệt đao kia. Đấu thần thậm chí bị kinh sợ lùi lại 3 bước mới ổn định thân hình, cắn chặt hai hàm răng, từng chữ trong miệng ông ta bật thốt lên, thiên đạo mảnh vỡ. Thứ này mà ngươi cũng tìm được, ngươi không sợ chết sao? Đúng, thứ được gắn trên vũ khí của sát thần chính là thiên đạo mảnh vỡ. Thứ này đương nhiên cũng không phải là vô địch, không phải gắn lên người thì sẽ trở thành độc cô cầu bại, bất quá nó lại có một năng lượng nhịp thiên khác. Thiên đạo mảnh vỡ có thể hút lấy thần lực của kẻ khác. Nói một cách chính xác hơn thì sát thần lúc này mỗi lần tấn công kẻ khác đều làm đối phương tiêu hao thần lực, quyết đấu với sát thần càng lâu thì thần lực càng cạn nhanh, thần lực cạn càng nhanh thì thất bại càng nhanh. Đây mới chính là con bài tủ của Nhịp Thương Thiên. Thiên đạo mảnh vỡ là một tồn tại cấm kỵ, thứ này căn bản chỉ là truyền thuyết. Kể cả có thể nắm được thứ này trong tay cũng không ai dám dùng, bởi thứ này căn bản là một cái án tử. Đại thần 25 trùng thiên tuyệt đối sẽ ra tay đoạt lại mảnh vỡ thiên đạo. Đấu thần thực sự cảm thấy vô lực, lưng ông ta còn đi một chút, cuối cùng đành chán nản cắn răng, ngươi nếu đã không tiếc mạng sống thì ta cũng không cản, nói xem hợp tác thế nào. Quay lại thời gian thực trên đỉnh núi, lúc này 3 người đấu thần, Nguyệt thần cùng sát thần song song mà đứng, ánh mắt cả 3 đang quan sát cuộc chiến bên dưới của vô song. Trong không gian đầy yên tĩnh bỗng nhiên sát thần lên tiếng, đấu thần tiền bối, ta không rõ lắm rốt cuộc kẻ nào có thể làm ngươi bị thương. ta không nghĩ ngoại trừ ta cùng tà thần ra có một phong hào đấu thần nào lại có muốn đại chiến với tiền bối. Nhắc đến việc này, đấu thần ánh mắt lại hiện lên một luồng hỏa diễm cuồng bạo, khí thế toàn thân ông ta phát ra không hề giữ lại, thậm chí toàn bộ chiến tộc, toàn bộ chiến giới có thể cảm nhận được sự tức giận của chủ nhân nơi đây. Đấu thần khóe miệng toát lên một vệt sát khí, ta mà biết hắn là ai thì ta tuyệt đối sẽ mang toàn bộ chiến tộc đi đồ sát hắn. Đáng tiếc lão phu không thể nhận ra người này, thậm chí cả cách chiến đấu của hắn cũng tà dị vô cùng. Đây là lần đầu tiên lão phu gặp tên khốn kiếp này. Sát thần nghe vậy liền nhíu mày, kế hoạch của hắn vốn không cho phép xuất hiện biến số càng nhiều thì sát thần càng bất an, nhân vật thần bí mà đến cả tiền bối cũng không biết. Hắn mạnh không? Đấu thần cho dù cực kỳ cay cú với thiên, thậm chí muốn băm thiên ra làm vạn mảnh thì cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận mạnh, phi thường mạnh. Kẻ này không biết hắn tu thành tà công gì nhưng ít nhất phải là đế phẩm công pháp đại thành, thứ hắn tu luyện tuyệt đối xứng đáng là thiên hạ đệ nhất tà công. Lão phu tung hoành cả đời nhưng cũng chưa gặp kẻ nào quái gì như thế, lão phu đánh ngã hắn 27 lần, thậm chí giết chết hắn 3 lần nhưng lần nào hắn cũng sống lại, đánh bao nhiêu lần cũng thế hắn đều có thể đứng lên. Hắn đều có thể trở lại như lúc ban đầu, còn lão phu lại càng ngày càng hao lực. Kẻ này chiến lực có thể không cao nhưng công phu giữ mạng xứng đáng là vô địch. Trong lúc ba người nói chuyện thì cuộc chiến bên dưới cũng xảy ra biến số. Vô Song lúc này toàn thân xuất hiện 3 lỗ máu, cơ thể hắn bị 3 mũi tên xuyên qua, cuộc tấn công này rõ ràng không hề báo trước, thậm chí Vô Song hắn còn không phát hiện ra kẻ tấn công. Tuy nhiên khi mà khí thế của đấu thần phát ra thì Vô Song rõ ràng cảm nhận được đối phương có một tia dao động, cuối cùng Vô Song đã nhận ra phương hướng của kẻ tấn công mình. Thân hình Vô Song biến mất, hắn lao thẳng về phía trước. Trong một góc tối, một thiếu nữ ánh mắt đang cay lại nhìn Vô Song lao tới, trong tay nàng cầm một cây trường cung, toàn thân bao phủ trong một lớp áo choàng màu xanh cùng với mái tóc màu đỏ xoăn lại, trong mắt nàng xuất hiện một tia bất đắc dĩ, nàng thực sự không ngờ chỉ một lần vô ý đã để đối phương tìm được mình. Khóe miệng của nàng cong lên, vốn muốn mèo vờn chuột với ngươi nhưng ngươi đã muốn chết thì ta chịu. Có điều ngay khi nàng chuẩn bị hành động thì một âm thanh đầy nghiêm nghị vang lên, không cho phép sử dụng thần lực, cũng không cho phép sử dụng thực lực quá vấn đỉnh cảnh. Thân hình của nàng run lên, đây chính là âm thanh của sư phụ nàng, Nguyệt Thần. Âm thanh này không cho phép nàng chống lại, cũng không cho phép nàng đi hỏi, nàng chỉ được phép tuân lệnh mà thôi. Nàng chính là đệ nhất thiên tài thế hệ này của Nguyệt tộc, Tiểu Ngưng Nhi. Chỉ trong một giây mà Tiểu Ngưng Nhi bần thần đó cũng đủ rồi, khi nàng bắt đầu lấy lại tình thần thì đã quá muộn, Vô Song đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, một cước không hề giữ lại mà đá thẳng về phía ngực nàng. Tiểu Ngưng Nhi ánh mắt xuất hiện một tia lửa giận, nàng không giỏi cận chiến, tuy nhiên nàng cũng không sợ cận chiến. Một cú đá cực mạnh của Vô Song hất bay nàng đi, nhưng nếu tinh tế quan sát tuyệt đối có thể nhìn thấy nàng dùng cây trường cung chặn lại trước ngực, đồng thời chủ động lui về phía sau. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song, tác giả thiên chân vô tà, người làm Ezit Phong, chương 256, Tiểu Ngưng Nhi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tiểu Ngưng Nhi cô nàng này ghét Vô Song vô cùng, thực sự mà nói nếu có cơ hội Tiểu Ngưng Nhi không ngại bắn chết Vô Song tại chỗ, đáng tiếc là khả năng cảm nhận sát khí cùng phản ứng cơ thể của Vô Song quá tốt mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại, thù hận của Tiểu Ngưng Nhi với Vô Song chính là vì thân phận lúc này của hắn, thân phận của Vô Song chính là sát điện thiếu chủ. Cho dù sát điện chưa bao giờ công khai, cho dù thông tin Vô Song là đệ tử của sát đế luôn được giữ kín thì Nguyệt tộc với tư cách là đồng minh hiện nay của toàn bộ Tây Địa ít ra cũng biết được phần nào. Nếu được hỏi hai thế lực ghét sát điện nhất là gì thì đáp án chắc chắn sẽ là Nguyệt tộc cùng Tinh Linh tộc,

Đó đương nhiên chưa phải là kết thúc, bởi Vô Song biết mũi tên này sẽ còn quay lại tấn công mình. Trong 1/100 giây, cơ thể Vô Song xoay tròn trên không trung, đồng thời cánh tay hắn mạnh mẽ nắm lấy truy hồn đoạt mệnh tiễn. Lực cung làm toàn bộ da thịt Vô Song như đứt toát, thậm chí lòi cả xương trắng của bàn tay ra. Tuy nhiên hắn đến nhíu mày cũng không nhíu một cái, cánh tay vận sức ném thẳng mũi tên này về phía Tiểu Ngưng Nhi. Tiểu Ngưng Nhi đương nhiên lựa chọn né tránh, hơn nữa nàng né tránh cũng không khó. Mũi tên tuy bị Vô Song ném tới với tốc độ cực nhanh, nhưng đối với Tiểu Ngưng Nhi thì không hề nguy hiểm. Chân Ngọc nhẹ lùi lại một bước, tạo ra một đạo tàn ảnh. Nàng dễ dàng tránh được mũi tên đang lao tới. Tuy nhiên Tiểu Ngưng Nhi lúc này mới biết nàng tính sai rồi. Vô Song không đặt một chút niềm tin nào vào mũi tên kia cả, mà thứ hắn đặt niềm tin là sát ấm, là hư không tốc sát thuật. Thân hình Vô Song đang ngã trên mặt đất đột nhiên biến mất, hắn xuất hiện ở ngay đuôi mũi tên, hay nói cách khác là trước mặt Tiểu Ngưng Nhi. Lần này không để nàng kịp phản ứng, Vô Song năm ngón tay cong lại thành chảo nắm chặt lấy cổ tay nàng, đồng thời một chân đạp thẳng vào chân trụ của nàng. Tiểu Ngưng Nhi không giữ nổi nữa, lập tức ngã xuống đất. Một tay còn lại của Vô Song mạnh mẽ đưa ra nắm lấy mũi truy hồn đoạt mệnh tiễn, sau đó dùng hết sức đâm thẳng xuống phía dưới. Đầu nhọn của mũi tên chỉ còn cách khuôn mặt xinh đẹp của Tiểu Ngưng Nhi vài mơ mà thôi. Tiểu Ngưng Nhi lúc này bị Vô Song đè dưới thân, nàng chỉ có thể cố gắng nuốt nước bọt. Nàng thực sự sợ hãi, trong giây phút vừa rồi nàng mới cảm nhận được cái chết sao mà đáng sợ thế. Lần đầu tiên nàng biết cảm giác tử vong là như thế nào. Cuộc chiến này nàng thua rồi. Hãy cảm ơn ở cuối mỗi đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả Thiên Chân Vô Tà người làm Ezip Phong chương truyện, vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại rất quan trọng với bọn mình. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả Thiên Chân Vô Tà người làm Ezip Phong chương 258 cướp. Tiểu Ngưng Nhi lúc này bị Vô Song hoàn toàn đè trên mặt đất. Đầu gối của hắn ấm thẳng vào bụng nàng, đồng thời Tiểu Ngưng Nhi bị ánh mắt đỏ rực kia khóa chặt, nàng không thể cử động cũng không dám động. Tiểu Ngưng Nhi không muốn thua, thậm chí nàng cảm thấy nếu đánh 3 trận thì chắc chắn mình sẽ thắng 2, nàng còn quá nhiều thứ không sử dụng, nàng là tiên hoàng cấp cao thủ, nàng còn thần lực có thể mượn, tử viêm cung của nàng còn chưa sử dụng toàn bộ. Khuôn mặt tuyệt mỹ của Tiểu Ngưng Nhi hiện lên một tia không phục, nàng không muốn thua bất cứ ai trong thế hệ trẻ cùng lứa, đặc biệt là Tử Sát Điện, mối thâm thù của Nguyệt tộc cùng Sát Điện cũng không phải là nhỏ. Đáng tiếc cho dù Tiểu Ngưng Nhi có không muốn thua thì nàng cũng phải thua, sự thực thì mãi mãi là sự thực. Về phần Vô Song lúc này cũng đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Vô Song phát hiện có một ánh mắt kinh khủng đang khóa chặt lấy mình, ít nhất lúc này hắn cử động không nổi. Đối với Vô Song mà nói, cảm giác này hắn cũng phi thường chán ghét. Rất may cho Vô Song, ánh mắt này chỉ thoáng hiện lên sau đó biến mất. Thân thể Vô Song khẽ run lên sau đó lộn ngược cả người về phía sau, ánh mắt như có như không nhìn thẳng vào một phương hướng khác. Cho dù Vô Song không thể nào nhìn ra được cuối cùng là thần thánh phương nào ngăn cản mình, nhưng bằng trực giác, bằng bản năng hắn lại ngờ ngợ được phương hướng của đối phương. Cái nhìn này của Vô Song không khác gì kiến đang thách thức Cự Long cả, một cái nhìn của hắn quả thực là đang thách thức Nguyệt Thần, đang mạo phạm Nguyệt Thần. Đấu Thần thì lại ung dung mỉm cười, ánh mắt nhìn Vô Song có chút thưởng thức. Ông ta đương nhiên biết Nguyệt Thần chẳng vui vẻ gì khi chứng kiến đệ tử của mình thất bại, thậm chí đối phương còn là đệ tử của một kẻ mà mình ghét nhất. Có điều cho dù Nguyệt Thần tức giận thì sao, nàng làm gì được. Đừng quên lúc này còn có một Nhị Thương Thiên đang ở đây. Vô Song cho dù là truyền nhân của Sát Điện thì hắn cũng là đại diện của Tây Địa, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Điều này Nguyệt Thần rõ hơn ai hết. Chỉ cần Nhịch Thương Thiên còn ở đây thì nàng tuyệt đối sẽ không đụng vào Vô Song, thậm chí chỉ cần liên minh còn tồn tại thì nàng cũng chấp nhận gạt Vô Song ra khỏi tầm mắt mình. Vô Song lúc này từ từ thu hồi ánh mắt lại, Ngay sau đó một làn gió lướt đến trước mặt hắn, Tiểu Ngưng Nhi không biết từ bao giờ đã đứng lên, thân hình như một bóng ma xuất hiện bên cạnh Vô Song. Tiên hoàng thực lực toàn bộ thả ra không giữ lại chút nào. Đáng tiếc nàng không đụng được vào người Vô Song, vì chiến vô địch đã xuất hiện, bàn tay hắn ta nắm chặt lấy tay Tiểu Ngưng Nhi, ánh mắt cau lại, đủ rồi, đây là địa bàn của ta, không đến phiên ngươi phá quy tắc. Nếu là quyết đấu công bằng thì Tiểu Ngưng Nhi chưa chắc đã thua chiến vô địch, tuy nhiên nếu bị chiến vô địch áp sát thì Tiểu Ngưng Nhi nắm chắc phần thua, cho dù không muốn nàng cũng bắt buộc phải lùi lại, ánh mắt liếc xéo nhìn Vô Song, hừ, coi như ngươi may mắn, lần sau ngươi tuyệt đối không được may mắn đến thế đâu. Vô Song đến cả mắt cũng không nhíu một cái. Hắn nhìn theo bóng lưng Tiểu Ngưng Nhi biến mất, không nhìn được bật ra một câu con dở hơi. Tiểu Ngưng Nhi đâu phải là người duy nhất bực bội trong cuộc chiến này, nếu Vô Song hắn không bị dính tam cấm thì hắn việc gì phải khổ sơ như vậy, nếu Vô Song không dính tam cấm thì nàng ta muốn chơi kiểu gì Vô Song cũng có thể chịu. Lúc này ánh mắt Vô Song mới liếc nhìn chiến vô địch, thế nào, có thể cho ta một lời giải thích được không, đang yên đang lành lại bị một mụ điên đến tìm ta cũng không thoải mái lắm đâu. Chiến vô địch quay lại gãi đầu gãi tai, thú thực mà nói hắn cũng không phải là người giỏi dùng cái miệng, ngay khi chiến vô địch định lên tiếng bỗng ánh mắt hắn chừng lớn, sau đó cung kính cúi người trước mặt Vô Song. Vô Song tất nhiên không ảo tưởng đến mức chiến vô địch đang cúi đầu trước mình, hắn lập tức quay đầu lại, bỗng chốc toàn thân Vô Song run lên, hắn có cảm giác như đang ở trong địa ngục vĩnh hằng vậy. Đây chính là lần gặp mặt thứ hai của Vô Song cùng Nhịp Thương Thiên, lần gặp đầu tiên chính Vô Song đã xử đẹp một cái phân thân của đối phương, điều này cũng vô tình là lần đầu tiên kết thù của hai người. Vô Song nuốt một ngụm nước bọt, tuy nhiên hắn cũng rất nhanh bình tĩnh lại, Vô Song ít nhất còn đủ tỉnh táo để biết ở thế giới nguyên tố thì hắn có một thân phận mới, một cuộc đời mới, Vô Song cũng không tin thân phận mà Thiên Cất Công gây dựng cho mình lại bị kẻ trước mặt phát hiện ra được. Quả nhiên Nhịp Thương Thiên không hề phát hiện ra Vô Song, hai tay hắn chắp sau lưng nhìn Vô Song có thể rất nhanh lấy lại bình tĩnh trước mặt mình thì liền khẽ gật đầu, ngươi có biết ta là ai không? Vô Song đương nhiên là không biết, hắn chậm rãi lắc đầu, không biết tiền bối là vị cực đạo chân thần nào. Vô Song đã tiếp xúc với không ít cực đạo chân thần, điều này cũng làm Vô Song có cái nhìn sơ bộ về thế giới này, kẻ trước mặt mạnh hơn bất cứ ai Vô Song từng gặp, thậm chí cả Phương Anh cùng Trâm Anh cũng không có tư cách đánh đồng. Cảm giác đầu tiên mà Nhịp Thương Thiên cho Vô Song chính là vô pháp vô thiên, coi trời bằng vung. Nhịp Thương Thiên quơ tay lên, lập tức Vô Song cùng hắn tiến vào một thế giới khác. Một mảnh thiên địa khác hoàn toàn so với chiến giới. Nhịp Thương Thiên thản nhiên đứng lên một bước nhìn Vô Song, hãy nhớ kỹ tên ta, Thương Thiên Huyết Lệ Nhịp Thương Thiên. Nhịp Thương Thiên rất ít khi cho kẻ khác biết tên thật của mình, nếu không phải là những kẻ có tư cách để biết đến cái tên này thì phải là kẻ Nhịp Thương Thiên coi trọng, Nhịp Thương Thiên quả thực coi trọng Vô Song. Không đợi Vô Song kịp trả lời, Nhịp Thương Thiên đã đầy bá đạo ấm một tay vào ngực hắn, sau đó ánh mắt Vô Song tối sầm lại. Nhịp Thương Thiên toàn thân phát ra một vòng tử sắc, đây chính là sát khí của bản thân hắn. Nhịp Thương Thiên vui vẻ mỉm cười, Phương Anh à, Phương Anh, ngươi vì tên tiểu tử này cũng tốn không ít công sức đâu, tuy nhiên hắn là đại diện của Tây Địa, coi như cũng là người của ta, ta tặng hắn một hồi tạo hóa vậy. Tam cấm của Vô Song đặt ra chính là vì Phương Anh muốn bản thân Vô Song gấp rút đột phá thiên giai sát khí, bởi khi đạt đến thiên giai thì tốc độ tu luyện của Vô Song mới có thể nhanh hơn người bình thường, còn nếu cứ ở địa giai thì chỉ ngăn cản cảnh giới của hắn tiến bộ, ngăn cản tốc độ tu luyện của hắn mà thôi. Tam cấm đặt ra đương nhiên là muốn Vô Song tu luyện nghiêm túc sát đế bí thuật, tuy nhiên nó còn có một mục đích khác. Phương Anh muốn Nhịp Thương Thiên vì Vô Song giải tam cấm, muốn Nhịp Thương Thiên giúp Vô Song tiến vào thiên giai sát khí của sát đế bí thuật. Phương Anh có thể không làm được việc này, sát điện có thể không làm được việc này, nhưng sát thần cùng tà thần bất cứ ai trong hai người này đều có thể dùng sát khí bản thân mình giúp Vô Song mạnh mẽ bước vào thiên giai. Trong một cánh rừng nhỏ nhắn nằm ở Nam Địa, một thân ảnh từ từ xuất hiện dưới những tán lá cây rậm rạp, hai tay để trong túi quần, thoạt nhìn cực kỳ thản nhiên, thậm chí còn trên suốt con đường này vẫn liên tục huýt sáo. Nhân vật đang đi trên đường lúc này chính là Vô Song. Đã 2 tháng trôi qua kể từ cuộc chiến của hắn cùng Tiểu Ngưng Nhi, lúc này Vô Song đang thản nhiên bước tới Tiềm Long Đại Hội. Thứ duy nhất mà Vô Song không hài lòng là hắn không thể kịp về tham gia vòng sơ loại tại Hoa Quốc, tức là hắn phải đi một quãng đường xa hơn nhiều tiến về tổng bộ của Tiềm Long Đại Hội Tiềm Long Thành. Tất nhiên nếu Vô Song muốn tham gia đại hội này với tư cách người Việt quốc cũng không phải là không thể, dù sao tất cả các vòng sơ loại trước khi tiến vào Tiềm Long Thành đều bị cho là không chính quy. Những vòng sơ loại được đặt ra chỉ là để chọn những hạt giống tốt nhất của mỗi địa phương mà thôi. Chặng đường tiến về Tiềm Long Thành cũng không phải là ngắn, tuy nhiên với tốc độ của Vô Song thì điều này cũng không đáng ngại lắm. Từ đây đến lúc đại hội bắt đầu còn tận 1 tháng thời gian, trong 1 tháng này Vô Song hắn thừa sức du sơn ngoạn thủy, ít nhất 3 ngày qua hắn chỉ có hái hoa bắt bướm, cuộc sống ung dung vô cùng. Về phần Tiểu Ngưng Nhi cùng Chiến Vô Địch đương nhiên không đi cùng Vô Song, bọn họ vốn nhắm đến cuộc thi cao hơn nơi tất cả cường giả của viễn cổ bát tộc cùng các siêu cấp thế lực đổ dồn về. Tiềm Long Đại Hội trong mắt hai người này có chút không đáng để tâm. Dù sao thì Tiềm Long Đại Hội thực lực cao nhất cũng chỉ là vấn đỉnh cảnh mà thôi, trong khi hai người bọn họ đều là tiên hoàng, thế còn đánh làm gì nữa. Vô Song năm nay nếu bước vào Tiềm Long Đại Hội cũng hoàn toàn có thể coi là hắc mã. Hắn năm nay 18 tuổi, thực lực đạt đến vấn đỉnh cảnh sơ kỳ, cũng thực sự có tư cách tranh tài một phen. Đương nhiên thứ hạng bao nhiêu thì còn tùy thuộc vào độ nghiêm túc của Vô Song trong cuộc thi này. Vô Song lúc này tâm tình tương đối tốt thì bỗng nhiên toàn thân hắn khựng lại, một âm thanh xa lạ truyền vào tai hắn. Âm thanh làm Vô Song bất giác làm rơi luôn quả táo đang cắn dở trên tay. Đã không biết từ bao lâu rồi Vô Song mới nghe lại câu nói này. Đường này do ta mở, cây này do ta trồng, cướp đây giao hết đồ đạc trên người ra. Mở ngoặc tròn chưa xong còn tiếp đóng ngoặc tròn. Hãy ấm cảm ơn ở cuối mỗi đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương truyện vì nó miễn phí với các bạn nhưng lại cực kỳ quan trọng đối với bọn mình. Đấu phá chi thiên hạ Vô Song tác giả thiên chân vô tà người làm Ezip phong chương 259 Tiềm Long Thành mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Vô Song không thể nào không kinh ngạc được. Từ trước đến nay chỉ có hắn đi cướp người khác chứ làm gì có chuyện bị kẻ khác cướp, ánh mắt nhìn thẳng về tên cướp vừa mới xuất hiện. Người mới xuất hiện là một tiểu tử chỉ khoảng 16-17 tuổi, nhìn qua cũng không khác tuổi Vô Song là bao, trong tay hắn cầm một thanh kiếm nhìn qua không có vẻ gì là đặc biệt, trên người mặc một bộ trang phục cũng bình thường không kém cây kiếm trong tay, mái tóc màu đen, khuôn mặt non nớt. Ánh mắt đầy lo lắng cùng với hai tay cầm kiếm đang không ngừng run lên. Vô Song quan sát kẻ trước mặt, hai mắt hắn trừng lớn nhìn đối phương, đùa à, chẳng nhẽ dạo này nghề cướp cạn mất giá đến thế, đến cả tiểu tử như thế này cũng có thể ra đường đi cướp. Kẻ trước mặt thấy Vô Song không đáp mà chỉ trừng mắt ra nhìn mình lập tức càng lo lắng hơn. Lần này đến chân hắn cũng bắt đầu run lên, nhịp tim dơ quy quy. E cơ hơi liên hồi, khuôn mặt cũng có chút tái xanh. Nắm chặt thanh kiếm trong tay hắn hét lên, ngươi không nghe thấy gì hả, trong tay ta chính là có kiếm đấy, ngươi muốn chết không? Vô Song dùng chân khẽ hất quả táo ăn dở từ dưới đất lên, sau đó không nể nang gì ném thẳng quả táo vào giữa đầu kẻ vừa xuất hiện này, tặng hắn luôn một cực bướu trên trán. Xong xuôi Vô Song mới phủi tay bỏ đi, đến cả nhìn đối phương cũng không thèm nhìn.

không hiểu vì lý do gì số tuổi tham dự được tăng một mạch lên 25 tuổi. Điều này chính bản thân Vô Song cũng hoàn toàn không hề hay biết. 25 tuổi con số này phi thường lớn bởi có rất rất nhiều cao thủ trẻ tuổi, thậm chí là những nhà vô địch các đại hội lần trước cũng có tư cách tham gia. Ít nhận lần này Vô Song hắn có thể quyết đấu với Hách Mông một lần nữa. Đại hội Tiềm Long Bảng năm nay cũng phi thường nguy hiểm, chính vì phần thưởng cuối cùng của Tiềm Long Bảng khóa này là tiến vào Vô Tận Hải tìm kiếm bảo vật. Ở trong Vô Tận Hải cho dù là đại cử đầu cũng có tỷ lệ tử vong nhất định, thì sao có sức bảo vệ những thiên tài còn chưa trải sự đời này, không có khả năng bảo vệ tính mạng chi bằng chết sớm đỡ vướng chân người khác. Tất nhiên Vô Song hoàn toàn mù tịt với tất cả luật lệ này, hắn cùng Vô Thần lúc này vẫn thản nhiên du sơn ngoạn thủy ngắm hoa ngắm núi, mặc kệ không khí khẩn trương của toàn đại lục. Hảo danh bài đệ nhất Tiềm Long Bảng lần này nhất định là của ta. Người thanh niên hăng hái, ánh mắt lộ ra một tia bá đạo, một tia quyết tuyệt nói. Người này chính là đối thủ của Vô Song, cũng là một trong những người đầu tiên quyết đấu với Vô Song trên thế giới này. Hách Mông năm nay 23 tuổi vẫn thừa sức tham dự Tiềm Long Bảng, đồng thời hắn cũng đã bước vào vấn đỉnh cảnh trung kỳ. Hai năm qua kể từ khi đại chiến với Vô Song, hắn đã bỏ ra rất nhiều, căn bản là không quan tâm đến sống chết. Hắn thực sự buông bỏ cả sinh mạng để đánh đổi sức mạnh. Đối với Hách Mông mà nói, hắn tuyệt đối không thể thua Vô Song. Trận chiến trước hoàn toàn là tai nạn, hắn chắc chắn sẽ không để tai nạn xảy ra một lần nữa. Tất nhiên Hách Mông không phải là siêu cấp thiên tài duy nhất xuất quan mà ra. Bắc Băng Cung tọa lạc ở trong một ngọn núi băng khổng lồ, xung quanh tông môn này là một thung lũng băng trải dài vô tận, ở đây ngoại trừ băng ra cũng chỉ có băng, tầm mắt phóng xa tiếp tắp cũng không thấy một chút màu xanh nào. Bắc Băng Cung là một trong hai thế lực lớn nhất tại Nam Địa, bọn họ cùng Hỏa Quốc chính là sinh tử cừu địch, có thể cùng Hỏa Quốc sóng vai bao nhiêu năm nay, có thể đóng vai một trong hai cự đầu của Nam Địa bao nhiêu năm nay thì thực lực tuyệt đối không tầm thường. Đương nhiên Nam Địa không có giống Tây Địa, ở Nam Địa những người đạt thần cảnh rất ít đi ra ngoài, thời gian chủ yếu của những người này thường là tiềm tu, không giống như Tây Địa nơi bọn họ cho dù không muốn chui ra cũng bị nghịch thương thiên kéo ra. Băng Linh, Băng Ngôn, Băng Di, Bắc Băng Cung chúng ta mặc dù không có hứng thú với tranh đấu, Tiềm Long Bảng với chúng ta cũng không có quá nhiều ý nghĩa, tuy nhiên đại hội lần này cũng không giống, đại hội lần này tuyệt đối vô cùng quan trọng, trong ba người các ngươi bắt buộc phải có một người tiến vào top 10, hiểu chưa? Một trung niên Mỹ phụ lạnh như băng nói. Trong đại điện cả ba nữ tử nghi hoặc nhìn nhau một chút sau đó đồng thời gật đầu. Tông chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối không làm mất thể diện của Bắc Băng Cung, tuyệt đối sẽ chen chân vào top 10. Băng Linh, Băng Ngôn cùng Băng Di tuyệt đối là siêu cấp thiên tài của Bắc Băng Cung. Trước kia Bắc Băng Cung không tranh với đời, Tiềm Long Bảng cao nhất cũng chỉ giúp những người đoạt giải đạt được thần chỉ dẫn, trong khi Bắc Băng Cung thiếu gì thần linh, đối với bọn họ mà nói Tiềm Long Bảng căn bản là cái chân gà, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, bất quá lần này là khác. Ba cô gái trong đại điện năm nay đều chưa tới 23 tuổi, cả ba đều đã là vấn đỉnh cảnh cường giả. Rất tốt, như vậy ta yên tâm rồi. Bắc Băng Cung cung chủ sau khi nghe những đồ đệ của mình lên tiếng mới thản nhiên mỉm cười, sau đó bàn tay nàng khẽ phất ý bảo nhóm ba người Băng Linh đi ra khỏi đại điện. Khi bên trong chỉ còn lại một mình bà ta, lúc này cung chủ Bắc Băng Cung mới mạnh mẽ xoay người lại, ánh mắt vui vẻ nhìn bóng hình sau lưng mình. Chúc mừng sư muội xuất quan, không biết lần này sư muội có mấy thành tự tin có thể đạt được ngôi vô địch Tiềm Long Bảng lần này. Người xuất hiện lúc này là một mỹ nữ toàn thân bạch y, khuôn mặt của nàng bị che phủ trong một tấm lụa mỏng, cơ thể của nàng ngay cả bị ẩn giấu trong bộ cung trang của Bắc Băng Cung thì vẫn quyến rũ chết người, bộ trang phục có phần cổ hủ của Bắc Băng Cung cũng không thể che hết đi những đường cong trên cơ thể nàng. Nàng chính là Bắc Băng Cung đệ nhất thiên tài, đồng thời tất cả cao tầng của Bắc Băng Cung thậm chí thừa nhận nàng là Nam Địa đệ nhất thiên tài. không phải ngẫu nhiên khi mới 20 tuổi nàng đã trở thành trưởng lão của Bắc Băng Cung được lão tổ tông nhìn chúng. Nàng cũng chính là đệ nhất mỹ nhân Nam Địa băng tiên tử Tố Ngôn. Tố Ngôn của hiện tại khác với Tố Ngôn của 2 năm trước rất nhiều, bởi thực lực của nàng mạnh hơn ngày xưa gấp bội. Tố Ngôn là con bài chưa lật của Bắc Băng Cung trong đại hội lần này. Bắc Băng Cung lão tổ thậm chí có niềm tin tuyệt đối vào Tố Ngôn, trong điều kiện không mượn thần lực mà nói thì kể cả cao thủ trẻ tuổi của bát đại viễn cổ gia tộc cũng chưa chắc đã là đối thủ của nàng. Không chỉ có Bắc Băng Cung mà lúc này ở Hỏa Quốc Kinh Thành cũng có một nam tử chui ra từ trong mật thất. Trên người hắn không có một mảnh vải che thân, nửa thân trên ngoi ra khỏi mặt nước, nửa thân dưới vẫn để nguyên bên dưới. Điều đáng nói là nước ở đây cũng cực kỳ đặc biệt bởi nó vốn là dung nham, nam tử này dĩ nhiên đang tắm trong dòng dung nham nóng chảy mà khuôn mặt không có một cảm giác nào, thậm chí còn ẩn ẩn cảm thấy thoải mái. Hỏa Quốc đệ nhất thiên tài Vô Niệm. Không cần bàn đến kẻ này mạnh hay yếu, chỉ cần riêng cái danh tiếng đứng đầu thế hệ trẻ của Hỏa Quốc đã đủ khiến người khác kinh sợ. Nhân vật bậc này đi đến đâu cũng tuyệt đối được người khác triều bái, là trung tâm của mọi vật. Vô Niệm năm nay cũng mới tròn 20 tuổi, hắn chính là người mà toàn bộ Hỏa Quốc đặt niềm tin trong Tiềm Long Bảng lần này. Toàn bộ Nam Địa đâu đâu cũng có cao thủ xuất hiện, cao thủ trẻ tuổi bình thường cực kỳ khó tìm thấy nhưng lúc này lại đi đầy đường, thậm chí những cuộc chiến nhỏ lẻ nổ ra liên tục không ngừng không nghỉ. Trong thời gian một tháng này vô số thiên tài trẻ tuổi bỗng dưng sau một trận đánh trở thành nổi tiếng, cũng có vô số thiên tài trẻ tuổi đã đáng sợ lại càng đáng sợ hơn. Trong một tòa hồng lâu nổi tiếng trốn kinh thành. Không biết tại sao hôm nay toàn bộ hồng lâu đóng cửa, một trong những trung tâm vui chơi giải trí nổi tiếng nhất nhì kinh thành lại đóng cửa vì một người, vì một hòa thượng. Hòa thượng này cực kỳ đặc biệt, không ai biết hắn đến từ đâu, chỉ biết hắn có rất rất nhiều tiền. Hắn chính là thuê trọn hồng lâu trong 3 ngày, ở hồng lâu một mình hắn thuê trọn hơn 50 cô nương phục vụ khiến người ta biến sắc không thôi. Từ sáng đến tối bất cứ ai đi qua tòa hồng lâu này đều hoa dung thất sắc, những tiếng rên rỉ gần như chưa bao giờ dừng lại. Hôm nay đã là ngày thứ 3, hòa thượng vẫn đang hăng say làm công việc của mình. Xung quanh là hàng hà mỹ nữ không mảnh vải che thân mệt đến mức ngất đi, những người còn lại nhìn hòa thượng như nhìn quái vật vậy. Đột nhiên hòa thượng ngửa cổ lên nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ phong phiêu nhiên, ngươi ngưỡng mộ ta quá nên chạy đến đây nhìn lén đúng không? Người được gọi là phong phiêu nhiên lúc này toàn thân mặt hắc y, không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay cạnh cửa sổ. Phong phiêu nhiên chính là nhân vật vô địch của Tiềm Long đại hội khóa trước. Vô Diện Phật, ngươi đừng nghĩ ai cũng biến thái như ngươi, ăn thịt, uống rượu, giết người rồi còn đến cả hồng lâu chơi gái, loại như ngươi mà cũng dám xưng là Phật. Vô Diện Phật Trầm Côn chính là nhân vật được đánh giá cao nhất của đại hội Tiềm Long lần này, hắn là nhân vật vô địch trong cùng thế hệ, hắn năm nay đã sớm 25 tuổi. Nhà vô địch Tiềm Long Bảng 2 khóa trước. Trầm Côn chắp 2 tay trước ngực, nửa thân trên thành kính vô cùng, tất nhiên nửa thân dưới hắn vẫn cứ làm việc của mình không chậm lấy một nhịp. A-di-đà Phật, thiện tai, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, ta đến đây chính là độ hóa cho các nàng, ngươi thử nghĩ xem các nàng bị ta làm cho mệt mỏi sao có thể tiếp khách. Không thể tiếp khách thì lại càng ít người dính vào nơi hồng trần này, Phật tổ biết được chắc chắn sẽ ngợi khen ta. Phong phiêu nhiên triệt để không còn lời nào để nói, hắn ném một tấm bản đồ về phái Trầm Côn sau đó lập tức bỏ đi, nhớ giữ kỹ bản đồ, ngươi mà lạc đường thì ta không chịu trách nhiệm, ta hoàn thành việc được giao phó rồi. Phong phiêu nhiên thân hình cũng từ từ biến mất. Về phía Trầm Côn hắn lại tiếp tục say nằm trong lòng mỹ nhân, hắn thực sự không quan tâm mấy đến cái cuộc thi này, kiểu gì hắn chẳng vô địch. Dưới 25 tuổi trong thiên hạ còn chưa có ai để Trầm Côn coi là đối thủ, kể cả Phong Phiêu Nhiên cũng chỉ được tính là nửa cái đối thủ mà thôi. Các lộ thiên tài cũng dần dần tập trung lại tại Tiềm Long Thành, quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Lúc này hai người Vô Song và Vô Thần cũng bắt đầu đến nơi trước mặt họ chính là tòa đại thành trong truyền thuyết. Tiềm Long Thành không nằm trong phạm vi thế lực nào cả, nghe nói do bốn thế lực mạnh nhất Nam Địa cộng đồng nắm giữ, cộng đồng duy trì trật tự. Trong khu vực xung quanh Tiềm Long Thành cực kỳ đặc thù, nơi này tựa hồ là một sơn mạch kéo dài vô hạn, bốn phương tám hướng đều là sơn mạch bao quanh mảnh đất này giống như đang bảo vệ vậy. Chìm vào lòng đất, nằm ngay giữa vô số sơn mạch khổng lồ này chính là một tòa thành thị vô cùng cổ xưa. Tòa thành thị đã chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ thiên tài đi ra phát triển, chứng kiến không biết bao nhiêu thăng trầm của thời gian Tiềm Long Thành. Lịch sử Tiềm Long Thành không cần phải khảo cứu, chỉ biết nó đã tồn tại từ rất lâu rồi. Tòa thành này thậm chí đã trở thành biểu tượng, trở thành một phần của khối lục địa này. Đối với Tiềm Long Thành, bất kể là ai đi đến đây cũng đều phải tỏ ra cung kính. Từ tòa thành thị này không biết bao nhiêu tiên hiền đi ra sao có thể coi thường. Đương nhiên Tiềm Long Thành không chỉ có một cái mà nó có tổng cộng bốn cái. Một ở Nam Địa, một ở Tây Địa, một ở Bắc Địa và một ở Đông Địa. Bốn tòa thành này như đối ứng với nhau. Bốn tòa thành khóa chặt khí vận của toàn bộ thế giới nguyên tố. Cho dù là cao thủ cực đạo chân thần 24 trùng thiên toàn lực tấn công cũng đừng hòng phá hủy được. Ngoài cửa phía nam Tiềm Long Thành là một bình nguyên rộng mênh mông, nơi này chính là nơi tụ tập mấy trăm vạn người, hầu hết là khách hành hương đến quan khán Tiềm Long Bảng năm nay, số lượng người đông nghịt nhìn từ xa không khác gì một đàn kiến khổng lồ. Cũng có rất nhiều tông môn tới sớm đã ở bên ngoài bình nguyên này xây dựng một ít kiến trúc đơn giản để cho môn nhân nghỉ ngơi. Về phần võ giả độc hành cũng không có chú ý nhiều như vậy, trực tiếp ngồi nghỉ ngơi dưới mặt đất. Đồng thời cũng dựng lên một đống lửa để nướng đồ ăn, thỉnh thoảng hô bằng gọi hữu phát ra các loại âm thanh ồn ào. Vô Song cùng Vô Thần đương nhiên là đến muộn hơn so với rất nhiều người, bất quá Vô Song hắn cũng không lo cảnh hết chỗ. Từ gần nửa năm trước, Hắc Ám Mị Linh tộc đã cử người tiến đến Tiềm Long Thành, đã cử người giữ chỗ cho hắn rồi. Vô Song quả nhiên cũng bị khí thế của Tiềm Long Thành trấn áp, đây là lần đầu tiên hắn bị một tòa kiến trúc dọa sợ. Về phần Vô Thần càng giống với nhà quê lên tỉnh. Vô Thần lúc này toàn thân run rẩy, ánh mắt mở lớn, đồng thời khóe miệng liên tục nói: Vô Song ca ca, đến rồi đúng không, đến rồi đúng không, đây chính là Tiềm Long Thành trong truyền thuyết đúng không? Biểu cảm của Vô Thần không khác gì một đứa trẻ lên ba lần đầu tiên được cầm đồ chơi vậy, giọng nói của hắn cũng không nhỏ bé gì, bất giác xung quanh có rất nhiều ánh mắt nhìn về phía hai người, có thương hại, có chê cười, nhưng phần nhiều là khinh bỉ. Vô Song cùng Vô Thần quá lạ mặt, thực sự bọn họ không có một chút tiếng tăm gì, chưa kể không có gia trưởng đi theo, quần áo cũng hết sức giản đơn, đây tuyệt đối là hình mẫu nhân vật làm nền cho thiên tài đạp lên, thậm chí đến tư cách làm nền cũng không có. Lúc này một âm thanh đầy chán ghét vang lên bên tai Vô Song, một nam tử cao lớn khủng khiếp ít nhất cũng phải gần 3 mét xuất hiện, người hắn to đến mức che đi cả ánh sáng mặt trời. Kẻ mới xuất hiện này chỉ khẽ liếc nhìn Vô Song cùng Vô Thần một chút, sau đó đầy khinh bỉ lên tiếng: cút ra, hai tên ăn mày này, các ngươi tránh đường bản công tử quá, muốn chết không? Trời ạ, đó là Bạo Lực Vương Hùng Chiến, hắn chính là xếp hạng hạt giống thứ 75 tại Tiềm Long Bảng năm nay, hai tiểu tử nhà quê kia đen rồi, gặp ai không gặp lại đụng phải Bạo Lực Vương, hắn là người của dã man nhân đấy. Tất nhiên năm nay thay đổi thể thức thi đấu làm các bảng xếp hạng lúc trước căn bản không thể sử dụng, vì vậy rất nhiều người có đầu óc đã sản xuất ra hạt giống bảng là nơi tập trung của 108 nhân vật mạnh nhất của Tiềm Long Đại hội lần này. Đương nhiên là hư thực thế nào cũng khó phân biệt, bảng hạt giống nhiều khi cũng chưa chính xác, bất quá đã được chọn vào bảng này ít nhất cũng phải có thực lực hơn người. Trong cả vạn thí sinh tham gia mà Hùng Chiến có tư cách xếp hạng 75 thì quả thực không tầm thường, chưa kể hắn xuất thân từ dã man nhân, vì vậy lại càng không coi ai ra gì, ít nhất Vô Song cùng Vô Thần trong mắt hắn 100% là tiểu nhân vật.